Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, muốn chút mặt. Sự thật vậy mà là như thế này. Nguyên lai Si Thuấn cũng không phải là ngay từ đầu đã nghĩ thông suốt. Có thể cứ như vậy khéo léo, Si Thuấn tại bị túi lưới giữ được thời điểm vừa vặn cầm cái kia mực nước bình. Sau đó Si Thuấn mất mực nước bình nhưng không có trực tiếp rớt xuống đất, mà là rơi tại trên trạc cây. Hơn nữa nó không có vỡ, nó vậy mà không có vỡ. Đây là cái gì vận khí? Cơ thể sống cá chép cũng không phải là quá đáng đi. Si Thuấn cùng mực nước bình trong lúc đó lại là cái gì dạng duyên phận? Ông trời tác hợp cho, trời đất tạo nên. Một đôi trời sinh, các nhân viên làm việc không biết mình là hẳn là ghen ghét Si Thuấn trí thông minh, vẫn là ghen ghét Si Thuấn vận khí. Cuối cùng quyết định vẫn là ghen ghét vận khí đi. Trí thông minh loại vật này bọn hắn đã sớm thấy rõ. Bọn hắn đời này đều rất không có khả năng có cái gì bay vọt mạnh. Vận khí mới càng để bọn hắn ước ao ghen tị. Vì cái gì có ít người có dạng này trí thông minh? Còn phân phối vận khí như vậy, không đều nói người ngốc có ngốc phúc sao? Không hiểu rõ, thực sự không hiểu rõ. Lại nhìn đạo diễn Mân Thư Lăng, hắn thật vất vả đốt thuốc, cầm điếu thuốc tay lại run cùng mắc Parkinson giống như. Thảm, thật quá thảm rồi, đây là đã từng vị kia không có gì bất lợi Tống Nghệ Bảo Quân sao? Đây là đã từng cái kia nói 102 Tống Nghệ thứ nhất đạo diễn sao? Bọn hắn này đó từng chịu qua vô số chèn ép người cũng nhịn không được bắt đầu đồng tình Mân Thư Lăng. Mân Thư Lăng bên mặt vẫn như cũ tà mị bá đạo, bởi vì ánh mắt nhiều một tia tang thương, khí chất càng phát ra cùng loại thiếu nữ trong mộng bá đạo tổng giám đốc. Không phải liền là nghĩ xuống tới sao? Liền để bọn hắn xuống tới, giọng điệu như thế bá khí, nếu như không phải hắn tấm kia ma ma lại, mấp mô mặt, không biết hiện trường có bao nhiêu thiếu nữ muốn quỳ Mân Thư Lăng quần tây xuống. Bạo quân vinh dự không tài, khí thế còn tài, nhưng mà cứ như vậy, Mân Thư Lăng liền càng thêm có vẻ bi thảm. Hắn cau mày, nghiêng đầu sang chỗ khác xem những người này. Không nghe thấy ta nói. Tổng điều khiển bên trong các nhân viên làm việc vừa đồng tình Mân Thư Lăng đại khái 10 giây. Liền bị Mân Thư Lăng một ánh mắt làm tiêu tan. Tuy là Mân Thư Lăng cầm Si Thuấn cùng Chỉ Diệp Lâm không có cách nào, nhưng nếu như hắn nghĩ muốn đối phó bọn hắn, cái kia như cũ là vài phút sự tình. Mân Thư Lăng lần này lệnh, toàn bộ tiết mục tổ liền toàn lực vận chuyển lại. Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt những người này quay đầu liền nhanh chóng vùi đầu vào bọn hắn. Trong tay trong công việc đi, thiết bị sẵn sàng, ống ngắm sẵn sàng, các diễn viên sẵn sàng. Mân Thư Lăng khó được theo thiết bị giám sát chính giữa vị trí rời đi. Đi các diễn viên vị trí, lại qua ước chừng 3 phút, Mân Thư Lăng trở về, chuẩn bị, A-san, trải qua một tiếng này. A-san, chuyện xưa tuyến rốt cục lần nữa bắt đầu đẩy vào, mỗi người đều tập trung tinh thần, nhấc lên 120 phân tinh thần đến ứng đối có thể sẽ xuất hiện ý mới bên ngoài. Không, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ. Người ta Tống Nghệ kia là dốc hết toàn lực hy vọng có thể để các thành viên hoặc là khán giả cảm giác được đến kích thích, có mới mẻ cảm giác. Bọn hắn cái tiết mục này tổ, cái kia cần bọn hắn chế tạo ngoài ý muốn hoặc là kích thích. Các thành viên bản thân liền quá kích thích, tiếp tục tại chế tạo ngoài ý muốn, một mực tại chế tạo kích thích. Bọn hắn những nhân viên này ngược lại có chút tiếp nhận không tới. Các nhân viên làm việc trái tim, thẳng thắn, nhảy gọi là một cái kịch liệt. Tiến độ muốn ổn, nhất định phải ổn. Si Thuấn bọn hắn chờ trong chốc lát, liền tại bọn hắn hoài nghi tiết mục tổ có phải là chuẩn bị triệt đề từ bỏ làm tiết mục tổ tôn nghiêm. quyết định không quản chuyện xưa logic tiếp tục lưu bọn hắn lại thời điểm. Một người mặc áo vải tục tóc dài râu dài người ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cầm trong tay hắn một cái hồ lô, vừa đi, còn vừa không ngừng mà nâng lên hồ lô, đem trong hồ lô chất lỏng rót vào trong miệng của hắn. Kết hợp với thất tha thất thểu bộ pháp, mọi người đối với hắn ấn tượng đầu tiên chính là người tới là cái con ma men. Si Thuấn vẩy một cái đuôi lông mày, hai tay ôm ngực, rốt cuộc đã đến, ổn thỏa đại gia tư thái. Người kia cũng không ra Si Thuấn đoán, khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, bước chân dừng lại, bắt đầu biểu diễn của hắn. Các ngươi là ai? Hắn mắt say lờ đờ mông lung, một phen rút ra bội kiếm bên hông, mũi kiếm nhắm thẳng vào Si Thuấn. Ngươi cầm trong tay cái gì? Si Thuấn vỗ tay một cái, ta chính nhắc tới cái, cầm trong tay của ta chính là một bình mực nước. Ngươi còn không mau mau đem chúng ta buông ra, bằng không ngươi âu yếm nhân chi mộ sợ là phải tao ương đi. Hắn nói, uy hiếp vặn ra một điểm mực nước bình nắp bình. Một bên Bùi Hy ngay từ đầu còn cảm thấy Si Thuấn rất đại nghĩa lẫm nhiên. Nghe phía sau cái trán gân xanh hằn lên, người này thế nào một bộ lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng giọng điệu. Cái này rào rạt dáng vẻ đắc ý. Sợ là ước gì đâm mực nước dội ra ngoài, nàng đều nghĩ thay tiết mục tổ đông đảo nhân viên công tác đánh hắn. Các nhân viên làm việc nhìn thấy Si Thuấn cái dạng này đương nhiên đều là không nhịn được tâm tắc. Tại cái kia diễn viên đem Si Thuấn đảng người buông ra về sau. Vậy thì càng tâm tắc, bọn hắn cái tiết mục này nên tính là Hoa Quốc cảnh nội tất cả tống nghệ bên trong chân thật nhất. Lớn nhất tính khiêu chiến tiết mục, lại tại vừa phát sóng liền tao ngủ Waterloo, mặt khác còn tại tiếp tục tao ngủ Waterloo, mặt khác còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đình chỉ cái này Waterloo. Đau lòng, JPG, Si Thuấn bẻ bẻ cổ, còn chưa kịp giãn ra gân cốt một chút, tay phải bỗng nhiên bị giữ chặt. Ba, một tiếng vang giòn, Bùi Hy cùng hắn vỗ tay. Si Thuấn sửng sốt một chút, xem Bùi Hy trên mặt còn mang theo mới từ túi lưới bên trên xuống tới hưng phấn. Hai đóa tự nhiên đỏ ửng tung bay ở trên gương mặt. Chỉ là sắc mặt vẫn là trước sau như một ghét bỏ. Làm tốt lắm, Si Thuấn bị câu nói này cấp chẹn họng một cái. Trong lòng có ngàn vạn câu khó chịu cùng khinh thường. Thật lâu. Hắn mới ép buộc chính mình khôi phục mây trôi nước chảy trạng thái. Tạm được, vừa dứt lời, hắn liền bị Bùi Hy chụp một cái bả vai. Không ngừng cố gắng, Si Thuấn, bách thẻ nhìn xem một màn này cảm thấy rất có ý tứ. Kìm lòng không đặng cười lên, trừ trì Diệp Lâm có chút trầm mặc, Thiệu Tử Dương có chút rời rạc bên ngoài. Toàn bộ đoàn đội có thể được xưng là cùng nhạc vui hòa. Tổng điều khiển bên trong bầu không khí liền không có như thế hòa hài. Các nhân viên làm việc cảm xúc phổ biến tương đối phức tạp. Bọn hắn tin tưởng những thành viên này tổ hợp lại với nhau. Tùy tiện tham gia một đương tống nghệ đều có thể biểu hiện được rất sáng chói. Tiến tới mang hỏa kia đương tống nghệ. Đối với đầu tư thương đến nói. Gặp được mấy người này quả thực thiên hạ rơi thỏi vàng ròng. Đối bọn hắn làm tiết mục người mà nói, tự nhiên cũng giống như nhau. Không biết có bao nhiêu đồng hành chua đều muốn chua chết được. Cho nên nhìn thấy Si Thuấn biểu hiện, bọn hắn là ngạc nhiên, là sùng bái. Có thể lại nhìn thấy bọn hắn làm đạo cụ, thiết kế kịch bản, chế tác tràng cảnh, huấn luyện diễn viên. Chỗ có thành quả bị từng cái bài trừ, không phải loại kia trải qua thiên tân vạn khổ bài trừ, là trên cơ bản vừa lộ mặt, thậm chí còn không có lộ ra lên mặt liền bị phá trừ. Cái này để bọn hắn rất khó không có vất vả uổng phí cảm giác. Tiết mục tuy là nói vẫn như cũ là rất đặc sắc, có thể đây không phải công lao của bọn hắn nhịn không được liền sẽ nghĩ. Các thành viên có phải là hẳn là đi tốt hơn đoàn đội? bọn họ có phải hay không làm trễ nải các thành viên. Loại cảm giác này chính mình không có tác dụng gì. Cảm thấy mình không xứng với cái này thành viên đoàn, cảm giác quả thực hỏng bét. Mân Thư Lăng đương nhiên là ở trong đó cảm xúc sâu nhất cái kia. Cả người hắn phảng phất một tòa dỉ xét người máy. Tư thế cứng ngắc, không nhúc nhích, liên tiếp đả kích, rốt cục đánh sụp vị này vô kiên bất tồi bạo quân. Ngay tại rất nhiều nhân viên công tác đều không đành lòng xem thời điểm, chợt thấy trên màn hình bỗng nhiên lao ra một đám lớn ăn mặc đạo bào người. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thấy những đạo sĩ này vây quanh Si Thuấn đảng người. Si Thuấn mấy người cũng kinh ngạc, Si Thuấn sắc mặt khó coi. Không thể nào, chỉ Diệp Lâm sắc mặt có chút lãnh, sự thật đều bày ở trước mặt. Hắn câu này vừa mới dứt lời, một bên Si Thuấn liền bị hai cái đạo sĩ cấp bắt được. Bùi Hy, Bách Thẻ, Thôi Hạo Thành liên tiếp luân hãm. Thời gian một cái nháy mắt, chỉ còn lại chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương vẫn là tự do thân. Các đạo sĩ lúc đầu đều cảm thấy cầm xuống mấy cái thành viên 10 phần chắc chín. Có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu, lại không nghĩ rằng còn sẽ có hai cái cá lọt lưới. Bọn hắn lẫn nhau cho một ánh mắt, lần nữa vây công đi lên. Ngũ phút về sau, các đạo sĩ sắc mặt dần dần đỏ lên, bọn hắn cũng đánh ra hỏa khí. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn đến bây giờ còn không có cầm xuống chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu thu đánh, đến bây giờ đã thật sự quyết tâm. Nguyên bản ở vào tuyệt vọng Si Thuấn, Bùi Hy, Bách Thẻ, Thôi Hạo Thành bốn người thấy thế, đáy mắt lại dâng lên một chút hy vọng. Cố lên, cẩn thận bên trên, trái đấm móc trái đấm móc. Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương là bọn hắn tuyệt đối không thể lấy bị công chiếm cuối cùng lãnh. Thổ, mấy người nhiệt tâm làm bên ngoài sân chỉ đạo, đương nhiên trên cơ bản đều thuộc về mù chỉ huy. Song phương lại đánh mười mấy phút, các đạo sĩ trên trán đều là mồ hôi, sau lưng đều bị mồ hôi cấp thẩm thấu. Nhưng chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương hai người cũng không có dễ chịu đi nơi nào. Chỉ Diệp Lâm ngay từ đầu còn có chút không làm rõ ràng được những đạo sĩ này trình độ. Thật đánh nhau về sau hắn phát hiện những đạo sĩ này trình độ tựa hồ rất bình thường. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, bọn hắn cũng không sánh bằng hắn. Hắn vốn là muốn lao ra khỏi vòng vây, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những đạo sĩ này tuy là cá thể là kém, nhưng ở tổ hợp lại với nhau về sau, nhưng lại có kéo dài không dứt năng lượng, chỉnh thể mạnh phi thường. Những người này không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi trận pháp này. Vẫn là trách hắn học nghệ không tinh. Hắn nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương phát giác được hắn ánh mắt, sắc mặt đen nhánh mà nói, ta cũng không có cách. Những đạo sĩ này tuyệt đối không phải người bình thường. Tu luyện niên kỷ đầu, so ngươi ta đều dài. Cái này lại rõ ràng là một cái hợp kích trận pháp. Thoạt nhìn cũng rèn luyện rất nhiều năm, đều là người luyện võ. Xem niên kỷ sợ là từ nhỏ liền bồi dưỡng lên. Cũng không biết Mân Thư Lăng làm sao tìm được những người này. Hai người đối thoại thời gian này, các đạo sĩ tế ra đồng dạng vũ khí. Tựa hồ là từng đầu sợi tơ, mỗi người kia hai cái trong đó một mặt, mà đổi thành ngoài có một cái tới đối đầu đáp đạo sĩ cầm mặt khác hai đầu. Bọn hắn di chuyển nhanh chóng, sợi tơ trên dưới bay múa, trong chốc lát bên trong, những sợi tơ này kết thành một tấm lưới. Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương đối mặt áp lực bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ là rất khó trong khoảng thời gian ngắn xông phá cái này tầng phòng ngự. Cũng là trong thời gian này, Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bùi Hy, Bách Thẻ bốn cái người cũng đã bị tiết mục tổ nhân viên công tác dùng dây thừng cấp trói lại. Bọn hắn lại bị treo lên tới, lần này bọn hắn ngược lại là không có bị treo đến quá cao vị trí. Nhưng dù vậy, mấy cá nhân cảm xúc đã muốn hỏng mất, mà càng để bọn hắn sụp đổ chính là vị kia cổ trang nam tử. Vậy mà yêu tay du tay đốt lên đống lửa, bắt đầu nướng thịt xiên. Toàn bộ châm lửa thịt nướng quá trình quá mức cấp tốc, đưa tới Si Thuấn kháng nghị. Người sáng suốt đều biết các ngươi dùng cái bật lửa cùng trạng thái cố định cồn. Muốn chút mặt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.